Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Video trò chuyện. Bến cảng bên trên rất yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bầu không khí có chút trầm nặng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Rốt trên thân. Vị này Dressrosa Hoàng đang đợi quyết định của hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Rốt mặt không biểu tình, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Herbert, tiễn khách." Lời vừa nói ra, Jinbi bọn người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Koala có chút thất vọng, do dự một chút, không có khuyên giải. Cái gì? Mà Prospero thì kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, phảng phất không tin lỗ tai của mình. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Herbert nhưng không có nhàn rỗi. Hắn đi lên phía trước, lạnh lùng nói: "Đi thôi, các hạ, chẳng lẽ còn muốn để ta động thủ sao?" Hắn trong giọng nói có loại mở mày mở mặt cảm giác. Tại dĩ vãng, làm thợ săn tiền thưởng thời khắc, đối mặt tứ hoàng băng hải tặc, hắn đều là nhượng bộ lui binh. Trảm long kiếm hào, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy? Prospero mắt điếc tai ngơ, hắn nhíu thật chặt lông mày, không thể nào tiếp thu được. Xem ra ngươi là muốn so tài một chút. Nhìn thấy Prospero không nhìn mình lời nói, Herbert nhíu mày, siết quả đấm, dự định động thủ. Hắn gần nhất nghiên cứu dâu trắng tâm đắc, thực lực tiến bộ nhanh chóng, đã sớm muốn tìm cá nhân so tài. Prospero mặc dù không phải tứ tướng tinh cấp nhân vật, nhưng treo thưởng cũng có 7 ước, thực lực không thể khinh thường. Herbert hình thể vẫn rất có áp bách tính, từng bước một đi tới. Prospero nhịn không được lui về sau một bước, trên trán hiện ra mấy sợi mồ hôi lạnh. Herbert danh hào hắn nên cũng biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn muốn đi, lại có chút không cam lòng. Vạn quốc thật không nên lúc này cùng Dressrosa khai chiến a. Vậy sẽ chỉ tiện nghi những người khác. Ngay tại Prospero vắt hết óc, suy nghĩ làm sao thuyết phục Rốt bọn người lúc, trong ngực đen đen Musi vang lên. Phốc lỗ phốc lỗ, chẳng biết tại sao, Prospero nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy ra đen đen Musi nghe. Trảm long kiếm hào ở đâu? Ngay tại trước mặt ta. Mụ mụ, nói xong, Prospero đem đen đen Musi thay đổi, nhắm ngay Rốt. Cái này tựa hồ là một cái tương đối cấp cao đen đen Musi. Không chỉ là giọng nói trò chuyện, còn có thể tiến hành video trò chuyện. Sau lưng đen đen Musi có một khối không lớn màn hình. Xì xì xì, liên thông về sau, trên màn hình xuất hiện Big Mom khuôn mặt. Dù là cách màn hình, nhìn người nọ, mọi người tại đây đều có loại ngừng thở cảm giác. Chính là mạnh nhất Herbert đều không tự chủ lui lại nửa bước, phảng phất có cổ vô hình uy thế cách đen đen Musi truyền đến. Mọi người đều là một trận sợ mất mật. Người tên, cây có bóng, Big Mom tại thế giới mới uy vọng thực sự quá nặng đi. Tại quá khứ trong vòng mười mấy năm, nàng đã không biết tàn sát qua bao nhiêu thành, diệt qua bao nhiêu nước, trời sinh kẻ phá hoại danh hào, đủ để khiến trẻ em dừng gáy. Cuối cùng gặp mặt, Trảm Long kiếm hào, tiểu tử trẻ tuổi, Big Mom chậm rãi mở miệng, có chút hăng hái đánh giá Rốt. Ánh mắt của nàng rất có xâm lược tính, phảng phất có thể đem người xem thấu. Đột nhiên, nàng nao nao, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kỳ dị, nói: "Ngươi tựa hồ không phải ngươi." Nàng là Soru Soru Nomi năng lực giả, ánh mắt ẩn chứa đặc thù lực lượng, mặc dù cách xa xôi khoảng cách, nhưng vẫn là có thể nhìn ra Rốt khác biệt. Loại kia đặc thù linh hồn khí tức, ở trong mắt nàng, đơn giản tựa như là trong đêm tối bóng đèn lớn, vô cùng chói mắt, nhất là tại một đám cường giả phụ trợ dưới. Hạc giữa bầy gà, nghe được Big Mom lời nói, Rốt trên trán không khỏi hiện ra mấy sợi hắc tuyến, khóe miệng hơi run rẩy. Ngươi mới không phải người. Cả nhà ngươi đều không phải là người. Trong lòng nhả rãnh hai câu, Rốt cũng có chút kinh dị. Big Mom Soru Soru Nomi đến tột cùng khai phá tới trình độ nào? Vậy mà cách Đen Đen Musi đều có thể nhìn ra hắn bất phàm. Mà lúc này Big Mom cũng đã mọc lên vô cùng hứng thú nồng hậu. Rốt thậm chí có thể thấy rõ ràng trong mắt nàng nổi lên sâu kín ánh sáng xanh lục. Phảng phất sói đói, chảm long kiếm hào, thông ra đi, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới đi xa lớt gia tộc một nữ nhân. Ta có thể đáp ứng ngươi ba chuyện, cho dù là tiến đánh hải quân bản bộ. Big Mom trong giọng nói tràn ngập nồng đậm vẻ hưng phấn. Nhìn xem Rốt ánh mắt, phảng phất phát hiện đại lục mới, liền đối với cự nhân khao khát đều bị không hề để tâm. Ánh mắt kia để Rốt không rét mà run, nhịn không được cau mày nói nhảm nhiều quá a. Big Mom, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi đầu này heo mập dính líu quan hệ. Khai chiến đi, ta vẫn chờ đạp trên thi thể của ngươi, trở thành trên biển hoàng đế đâu. Vừa mới dứt lời, một đạo lôi đình bỗng nhiên kích phát, trong nháy mắt đánh trúng Đen Đen Musi. Kia đáng thương Đen Đen Musi còn chưa kịp phản ứng, liền toàn thân run rẩy, ngất xỉu đi, mà màn hình hình ảnh cũng một trận mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi vậy mà nhận dòng điện ảnh hưởng. Pro nói chuyện có chút không lưu loát, mà Rốt đã có chút không kiên nhẫn. Herbert, rõ. Herbert không dám thất lễ, cầm bốc lên nắm đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, mênh mông run run chi lực trực tiếp đem Prospero đánh bay ra ngoài, như đạn pháo trùng điệp nện ở trên thuyền hải tặc. Bong tàu bị nện ra một cái hố to, Prospero bị một quyền này đánh cho trong ngoài đều tổn hại. Nhịn không được ho ra máu, nhưng trong lòng giận dữ, làm vạn quốc sứ giả, hắn khi nào từng chịu đựng như thế khuất nhục. Trảm long kiếm hào, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trong lòng của hắn gào thét, trên mặt cũng không dám làm ra mảy may biểu thị, mang người xám xịt rời khỏi, chờ Prospero bọn người đi xa sau. Câu Gala nhịn không được nói ra, lo, Rốt, có phải hay không có chút quá vội vàng sao động? Chúng ta bây giờ không thích hợp cùng vạn quốc. Khai chiến, Jinbi bọn người quay đầu, nhìn về phía Rốt, mặc dù vừa vặn cử động đại khoái nhân tâm, từ trình độ nhất định tăng cường Dressrosa lực ngưng tụ, nhưng từ trước mắt thế cục bên trên nhìn, xác thực không quá phải cùng vạn quốc khai chiến. Ở thời đại này, không tiến tắc thối, không tồn tại nhượng bộ. Khuất phục mới là bại vong bắt đầu. Rốt đứng chắp tay, thong thả nói ra, huy hoàng từ trước đến nay đều là giết ra tới, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Câu à là bọn người nghe vậy, đều là hơi trầm mặc. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi. Jinbi nở nụ cười, tứ hoàng băng hải tặc a, liền để chúng ta tới điểm cân nhắc một chút. Ha ha. Trước đây thật lâu liền muốn cùng tứ hoàng băng hải tặc đánh một trận. Herbert, lo bọn người cười hắc hắc, không sợ hãi chút nào chi sắc. Câu là chờ quân cách mạng cũng bị không khí này lây nhiễm. Trong lòng dũng động một cỗ hào hùng. Tứ hoàng, như thế lớn thanh danh, có thể cái kia lại như thế nào? Bọn hắn hoàn toàn có chính diện giao phong thực lực. Phía sau đám người quần tình phun trào, sĩ khí sôi trào, Rốt khóe miệng cũng nhẹ nhàng nhất câu. Cuối cùng đến cùng tứ hoàng băng hải tặc chính diện giao phong thời khắc sao? Đừng để ta thất vọng a. Big Mom, hắn lạnh nhạt mà đứng, ánh mắt nhìn về phía xa xôi biển cả, trong mắt lại lóe ra sáng chói tinh mang, phảng phất có thể đem biển cả đảo ngược, thiên địa lật úp. Mà cùng lúc đó, đảo Hawkeye nhìn thấy biến thành đen nhánh màn hình. Big Mom cả người đều sững sờ tại chỗ bên trong. Ta bị tắt điện thoại. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.